Đạo, chương 980, đại diễn Long Hồn Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, Lam Thu đối với tiêu thần chưa cùng theo bàn thạch bọn người cùng một chỗ tiến về trước hoa mãn lâu thoáng cảm thấy kinh ngạc nhưng lại không nhiều lời, vẻn vẹn là thản nhiên nhìn tiêu thần liếc liền không nói một lời phía trước dẫn đường. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đã này nữ không có mở miệng, hắn mừng rỡ thanh tĩnh tự nhiên sẽ không nói nhiều, hai người một đường không nói gì, xuyên qua hơn 10 con đường, tại một phương tiểu nhân sân nhỏ trước dừng bước lại. Lam Thu khẽ nhíu mày, ánh mắt xéo qua không để lại dấu vết tại tiêu thần trên người đảo qua thoáng dừng lại, bàn tay trắng nõn từ ống tay áo nội giơ lên, thoáng run lên, lập tức đem một quả màu trắng dục điệp đánh ra. Dục điệp bay ra, dung nhập sân nhỏ thủ hộ cấm chế ở trong, lập tức khiến cho đạo đạo rung động như sóng nước một vòng khuếch tán ra. Ba, như là trên mặt hồ một quả bong bóng nghiền nát ngoài viện cấm chế mở ra. Lam Thu gót sen nâng lên, dẫn đầu hướng vào phía trong bước đi thân ảnh sắp biến mất lúc một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm xa xa truyền đến. Tây Xương phòng là chỗ ở của ta, không có lệnh của ta, không cho phép tới gần. Trong thanh âm, lộ ra nhàn nhạt lãnh đạm làm bất hòa. Tiêu thần dưới chân hơi đốn, cũng không chút nào dị sắc cũng chưa từng mở miệng, dưới chân không ngừng thẳng đến phía đông một chỗ phòng trống mà đi, dù chưa giải thích lại đem ý của mình biểu đạt cực kỳ tinh tường. Nguyên lai, cái này Lam Thu đúng là cho là mình chưa từng tiến về trước hoa mãn lâu, là âm thầm đối với nàng đánh cho chú ý, khó trách biểu hiện như thế lãnh đạm. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau tiêu thần cũng không để ý, chỉ là khẽ lắc đầu thôi. Thanh người tự thanh, huống hồ, hắn cũng không có vì nàng giải thích tâm tình. Dựng ở trong phòng ý niệm khẽ nhúc nhích cuồn cuộn thần thức nước lũ lập tức chậm rãi tán giật mà ra, đem khí tức thu liễm tới cực điểm, mảy may không có phát ra, như dòng nước tại quanh thân đảo qua, xác định không có bất kỳ dị thường chỗ, lúc này mới khẽ gật đầu, giương tay bố trí xuống một tầng cấm chế, uy năng tuy nhiên cũng không phải là rất mạnh, nhưng dùng để ngăn cách khí tức báo động trước phòng bị nhưng lại vậy là đủ rồi. Một bước phóng ra khoanh chân tại trên bồ đoàn tọa hạ ngồi xuống tiêu thần nhíu mày trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại cấp tốc lăn mình quay cuồng bên trong. Trái lông mày đạo tràng bế quan tu hành 21.000 năm tiêu thần thực lực tăng vọt thân thể phẩm chất trải qua pháp lực không ngừng. G rèn luyện, đồng dạng rất có tăng lên, nhưng cho đến hôm nay cái kia công pháp huyền thiên thứ hai cảnh huyền thai cảnh như trước không có đột phá, bị gắt gao kẹt tại đỉnh phong cấp độ khoảng cách đệ tam cảnh thái hoàng cảnh không quá phận hào chi chênh lệch. Cái gọi là sai một ly, mất chi ngàn dặm, cái này tinh điểm chênh lệch liền đem tiêu thần một mực khổn trói, nếu là thành công đột phá đến thái hoàng cảnh giới, hắn chiến lực nhất định có thể lại lần nữa điên cuồng phát ra, cũng có thể chính thức có được tại đây mênh mông linh giới trong sống yên phận đích thủ đoạn. Hôm nay ba thể tu vi đã tới độ kiếp hoành phong, tấn chức thiên nhân chẳng biết lúc nào mới có thể làm được cho nên đột phá huyền thai tấn chức thái hoàng, không thể nghi ngờ là dưới mắt tốt nhất tu vi tăng lên thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá huyền thiên công pháp huyền diệu tối nghĩa chính là được từ nghịch thiên kim ấn thần bí công pháp công hiệu kinh thiên động địa, muốn đột phá tất nhiên là ngàn khó muôn vàn khó khăn, như thế nào mới có thể đột phá tiêu thần trong nội tâm không có nửa điểm đầu mối, đành phải đem việc này huyền chuyển nói cho cây bá, chỉ là biến mất nghịch thiên kim ấn tồn tại sự tình cải thành trong lúc vô tình đoạt được. Cử động lần này cũng không phải là không tin được cây bá, mà là không muốn tự nhiên đâm ngang, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Vốn chỉ là ôm nếm thử tâm tính, không muốn cây bá lại thật sự có phương pháp giải quyết, đó chính là luyện chế một loại đại thiên giới tôi thể thần đan. Đại diễn Long Hồn Đan, nuốt viên thuốc này, cưỡng ép đột phá thân thể cực hạn. Dùng long huyết vi liệu, long đan vi kích N, long hồn làm dẫn thêm. Nữa thêm 360 loại quý hiếm linh vật thành diễn biến chu thiên số lượng, thi triển bí thuật luyện chế mà thành chú trọng thân thể uy năng tăng lên, dược lực cường độ, xem sử dụng long huyết, long đan, long hồn phẩm chất mà định ra. Nhưng chỉ cần tài liệu phù hợp yêu cầu, luyện hóa thành đan, phẩm giai thấp nhất đều có thể đạt tới 10 phẩm thánh linh đan, hơn nữa là sở hữu tất cả dược lực chuyên chú thân thể uy năng tăng lên 10 phẩm đan, một khi đem hắn luyện hóa, nhất định có thể chuyển hóa làm vô tận kích N tinh khiết năng lượng, trợ tiêu thần một lần hành động đột phá dưới mắt gông cùng xiềng xích thân thể đột phá huyền thai tấn chức thái hoàng cảnh, tiến tới chiến lực tăng vọt tung hoành không cố kỵ. Đại diễn Long Hồn Đan đan phòng cực kỳ luyện chế phương pháp cây bá đều nhớ tinh tường, trong đó cần có linh dược tại linh chi hỗ trợ xuống, cũng theo trái lông mày y trong điện tìm tòi thất thất bát bát còn lại một ít chỉ cần hoa chút ít công phu chắc hẳn cũng có thể gom góp, chỉ có trong đó một quả thạch mộc kiên kim quả, một cây bảy linh thất thải hướng nhật hoa, một đám ngưng tụ dược lực thành đan cần thiết đại địa hậu thổ chi khí quý trọng vô cùng, thậm chí có thể nói linh giới tuyệt tích muốn đạt được ngàn khó muôn vàn khó khăn. thạch mộc kiên kim quả chính là nào đó thượng cổ hồng hoang linh mộc, tính chất kiên hơn kim thạch, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó làm thương tổn, hấp thu chu thiên linh lực hóa thành bản thân năng lượng, sinh trưởng vô cùng chậm rãi, vạn năm thời gian mới có thể trường một tấc. Này cây theo phá xác suất thế tính lên, mỗi cách vạn lớn tuổi một tấc, 10 vạn năm có thể hóa thành cây hình, 50 vạn năm có thể cành lá rậm rạp, 100 vạn tuổi vừa mới có thể kết quả. Một khi kết quả bắt đầu, sẽ gặp đem chọn cái cơ thể mẹ năng lượng đều thôn phệ, đợi cho trái cây thành thục tác thì thân cây chết héo. Hội tụ cái này thượng cổ hồng hoang linh mộc 100 vạn năm hấp thu bàng bạc năng lượng, cái này thạch mộc kiên kim quả dược hiệu như thế nào tất nhiên là không cần nhiều lời. Theo linh giới nghe đồn, này quả 10 vạn năm trước từng tại Đại Hoang Chi Nam được xuất bản, lúc này dẫn phát mấy cái tộc đàn đỉnh phong cường giả ra tay điên cuồng tranh đoạt, một trận chiến kinh thiên động địa, hư không nghiền nát ức vạn dặm, đại địa sụp đổ ngàn vạn phương, mênh mông cuồn cuộn giống như diệt thế hạo kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này cuối cùng nhất kết quả cũng không có tin tức xác thật, tục truyền chính là ma tộc cuối cùng nhất trả giá đại một cái giá lớn đem hắn lấy đi, hậu sự tắc thì không được biết. Từ nay về sau đến nay, linh giới trong không tiếp tục có quan hệ thạch mộc kiên kim quả tin tức truyền ra. Bảy linh thất thải âm dương hoa, trời sinh có linh, phân thất thải thành thất sắc, diễn biến bảy cánh hoa múi, một linh toàn là, một màu tất cả vi thứ nhất, hiện lên xích tranh hoàng lục thanh lam tử, hướng mặt trời mà sinh, ngày hấp mặt trời kích n hoa, dạ hấp thái âm kích n hoa, hiếm thấy vô cùng, tại hồng hoang niên đại cũng là cực nhỏ được xuất bản thiên bảo vật. Tại hôm nay bảo vật thiếu thốn linh giới bên trong, như muốn tìm được hơn nữa thu vào trong tay, không khác mò kim đáy biển khó khăn. Đại địa hậu thổ chi khí, địa mạch hội tụ chi địa, nồng đậm đại địa năng lượng tụ tập trải qua ngàn vạn năm thế gian mới có thể hình thành một đám tiên thiên chi khí, đại biểu cho đại địa trầm trọng ngưng thực, dung nạp một ít chuyển hóa hội tụ, dung hợp sở hữu tất cả linh vật dược lực trợ linh đan thành hình. Vật ấy cực kỳ trọng yếu, cần tại đan dược thành hình cuối cùng chi tế đem hắn gia nhập, đối với thời gian hỏa hầu nắm giữ năng lực yêu cầu cực cao, sớm một phần tắc thì dược lực không cách nào phát huy đến cực hạn, muộn một phần tắc thì dược lực phát ra, khiến đan dược phẩm chất giảm xuống. Ba người ở bên trong, thạch mộc kiên kim quả, bảy linh thất thải âm dương hoa đô từng tại linh giới trong có qua ghi lại, xác thực đã từng được xuất bản, hơn nữa bị tu sĩ lấy đi. Chỉ có cái này đại địa hậu thổ chi khí chính là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa tương truyền truyền lưu hậu thế, nhưng đến tột cùng sinh như thế nào, có gì đặc tưng, nhưng lại nửa điểm cũng không ghi lại. Địa mạch ở vào sâu đậm lòng đất chính là đại địa mạch đập trọng yếu vô cùng, một khi lọt vào phá hư, lập tức liền sẽ khiến đại địa sụp đổ, núi lửa bộc phát hình thành diệt thế tai nạn, không phải sức người có thể vãn hồi. Như vậy trọng yếu chi vật tự nhiên che giấu sâu đậm tuyệt sẽ không bị người đơn giản phát giác. Nếu là mỗi người đều có thể tìm được địa mạch, chỉ sợ hôm nay mênh mông linh giới lãnh thổ quốc gia sớm đã hóa thành hư ảo, bị đều phá hư hầu như không còn. Tiêu thần nghĩ đến đây, trên mặt chưa phát giác ra toát ra vài phần cười khổ chi ý, nếu nói là trước khi những này có lẽ còn có giải quyết khả năng, như vậy phía dưới một điểm, liền đủ để cho hắn nhìn qua mà dừng bước. Long huyết, long đan, long hồn. Cái này ba loại thứ đồ vật tổng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong tay, muốn đạt được liền phải đồ long. Hơn nữa vì cam đoan thuốc chủ yếu dược lực dùng bảo đảm đan dược có thể thành hình, chỗ lựa chọn sử dụng long thú thực lực yếu nhất cũng muốn đạt tới thiên nhân năm cảnh cấp độ, nếu không long huyết, long đan, long hồn liền không cách nào thỏa mãn sử dụng tiêu chuẩn, mặc dù đến tay cũng không có nửa điểm tác dụng. Nếu như vẻn vẹn là những này, có lẽ có thể dùng mặt khác bảo vật hoặc là giá trên trời linh thạch làm đại giá, đem cái này tam đại thuốc chủ yếu đổi mua thu vào trong tay, nhưng điểm ấy nhưng căn bản không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế viên thuốc này, vì bảo đảm dược lực nhất định phải tại giết chết long thú trong vòng nửa canh giờ đem long huyết, long đan, long hồn tiến hành sử dụng, nếu không quá thời hạn không có hiệu quả. Thiên nhân năm cảnh long thú, giết chết sau nửa canh giờ sử dụng, lại càng không muốn để long tộc với tư cách yêu tộc bên trong hoàng giả tộc đàn, địa vị tôn sùng hiếm khi rời khỏi yêu tộc lĩnh vực một mình hành động, như muốn giết chết lấy hắn trên người tài liệu luyện đan, nhất là dùng tiêu thần thực lực đem hắn giết chết khả năng tương gần như là không. Cho nên, cái này đại diễn long hồn đan càng giống là một cái xem tới được lại sờ không tới bánh nướng, tản ra mê người mùi thơm, biết rất rõ ràng phi thường ăn ngon, nhưng mặc cho ngươi như thế nào cố gắng tuy nhiên cũng đủ không đến. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, đều lại để cho Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra rất nhiều bất đắc dĩ chi ý. Tuy nhiên biết rõ khả năng Tương không lớn, nhưng dưới mắt cũng không mặt khác rất tốt đích phương pháp xử lý, cho nên Tiêu Thần hay vẫn là đang âm thầm lưu ý lấy Thạch Mộc Thiên Kim Quả, Bảy Linh Thất Thải Âm Dương Hoa và Đại Địa Hậu Thổ chi khí. Tin tức hôm nay ở trên huyền đấu giá sảnh lúc cái kia Vương Mập lấy ra đồ ảnh dục giản trong thu nhận sử dụng bảo vật, tuy nhiên không ít DOVKNLADEBOOKM ới nhất tại y chui e. NTHICH, CODENET thậm chí còn có vài loại là đại diễn long hồn đan cần tài liệu, lại cũng không bao hàm hắn thực đang cần cái này ba dạng bảo vật. Đối với cái này điểm Tiêu Thần thật cũng không có thất vọng, tất cả như thế quý trọng thế gian chí bảo, hắn cũng không có tính toán khinh địch như vậy có thể đem hắn thu vào trong tay. Về phần long huyết, long đan, long hồn, không nói bản thân thực lực vấn đề, chưa từng thu thập đủ toàn bộ tài liệu khác trước khi có được vô dụng, làm gì đa tưởng, hết thảy tùy duyên tựu là, nếu là thân có cơ duyên, chắc hẳn ngày sau tóm lại có thể có được. Như vậy âm thầm muốn chỉ chốc lát mới đưa trong nội tâm không cam lòng chỉ ý miễn cưỡng chế, tâm tình lại lần nữa khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Hôm nay bảo vật không có có tin tức hắn thiết yếu nhất sự tình cũng được giải, hôm nay tộc đàn chiến trường tin tức mới tốt làm ra đối ứng an bài, để từ đó thu lợi. Hôm nay gia nhập cái này bàn thạch tiểu đội, khó không phải một cái cực diệu cơ hội, có thể dùng toàn bộ thân phận mới lại lần nữa xung nhập tộc đàn chiến trường, có lẽ còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Là tại Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng chi tế, hắn đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt chớp lên, vài phần kinh ngạc thoáng chần chờ, hay vẫn là phất tay đã phá vỡ bên ngoài cấm chế, đứng dậy đẩy cửa mà đi. Lam Thu Thanh Tú động lòng người đứng, ở trước cửa, khuôn mặt tuấn tú cho lần trước khác nhưng lại nhịn không được hơi hơi toát ra vài phần vẻ lo lắng, chứng kiến Tiêu Thần lần đầu tiên, trong miệng liền rất nhanh nói ra. Hoa Mãn Lâu, bàn thạch đại ca bọn hắn đã xảy ra chuyện. Nói xong, quay người rời đi. Cách chương.